hương giờ bên gỗ chiến đàn khói thơm ngào ngạt khắp trần gian. Ba ngàn thế giới đều thánh tình mười phương chư Phật hiện thân dạng. Nam mô hướng vận cái Bồ Tát. Nam mô hướng vận cái Bồ Tát. Nam mô hướng vận cái Bồ Tát. Kính lại Đức Thế Tôn quê mạng mười phương Phật, nghe con lại phát đại nguyện tỏ trì kinh dưỡng sư trên đền bốn ngàn dưới cô khổ tam độ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mạng báo thân này sanh vào các tịnh độ. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Kính dược sư Lư Lệ Quang Vương Như Lai bổn nguyện công đức tới nghe như vậy, mong thờ nó Đức Phật cháu vô giao qua đến thành hoàng nghiêm dưới cây thiên vàng. Tam nhãn thì kéo ba dạng sáu ngàn Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long người giới quỷ thần Bà La Môn Cư Sĩ Quốc Dương Đại Thần cung kinh tinh Phật thuyết pháp. Bây giờ ngăn thủ Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chấp tài hướng Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh nói rõ danh hiệu bổn công đức thù thắng của các đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đức Phật liền bảo: hễ thoái hễ thân chân thù sư lời ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc chẳng luôn được bình an trong đời tưởng pháp âm đức. Lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói dân thù chứ là Bồ Tát đánh rằng: chúng con muốn nghe cuối sinh Thế Tôn mở lòng chi giao. Đức Phật liền báo: này văn thù sư lợi, từ đây hướng đến phương đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính vì Ngài biết rõ thật tướng các Phật, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn làm thầy trời. Là bậc tôn quý khi còn tu hạnh, Bồ Tát có phát 12 đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nấy. Đại nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau nghi chứng vô thượng Bồ Đề hào quang của ta nhiêu gấm vô lượng vô biên thế giới khiến chung hữu tình thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh đủ trướng trường phụ chiến tu lùng đổ đời biển trần khổ giao chốn niết bàn. Thứ hai, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn hào quang rực rỡ chiêu khắp mười phương các chung hữu tình ở nơi tâm. Cũng thấy thân ta và được an lành tỳ tâm mãn nguyện. Từ mà ta nguyện đời sau khi chứng vô đường Bồ Đề dùng chi phương tiện dạy chúng ưu tinh kiến tình lẫn nhau làm cho dân vào nước mạnh thứ tư. Ta nguyện đời sau khi chứng vô đường Bồ Đề nếu có ưu tình tu theo tà đạo thì ta kiến hoa trở về chân đạo. Nếu theo nhi thừa thì ta kiến ở cầu vô thượng giới. Thứ năm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nhé danh ta tâm liền thanh tịnh không đỏ ác đạo. Đạo sao ta nguyên đời sao nghe chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình thân hình hèn hạ không đủ sao căn sầu trí cờ cạo tai điếc mắt mù nói nặng ông liệu tới chân thật nguyện lan hồi thiên cuồng chiếu nhiều cô não nghe được nhân ta liền được cõi bệnh thân hình đoạn chánh chi huệ sáng suốt. Thứ bảy ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo không người cứu chữa không chỗ cậy nhờ nghèo cùng không nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh quyến thuộc xung vầy. Thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình mạng thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra cõi nghe được danh ta thượng tâm thanh tịnh đủ trướng thường phù tiên đến vô thượng Bồ Đề. Thứ chín ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình xa vào lưới ma ta giáo ràng buộc ta dùng phương khai thị cho họ khiến khỏi đường mê tu hành Bồ Tát chứng quả vô thượng Bồ Đề. Người ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình do gì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện thứ 11 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có người nào nghèo cùng đôi khác vị cầu thức ăn mà tạo nghiệp nghe được danh ta chiên lòng thọ trì thì ta khiến có đủ vật thực và vải pháp Phật chiến cho họ được vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ 12 ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có người nào nghèo cùng nghèo không có ao mặt mũi mồng cắn đốt nóng lạnh giới dầu nghe được chánh ta chiên lòng có trì thì ta khiến họ có đủ độ dùng đi phụng tốt đẹp của bao dư thừa. Lại này văn thù sư lợi công đức của Phật dược sư không thể nghĩ bạn vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật dược. Vì cõi Phật ấy đất bằng lũ ly cây báo thắng hàng cũng như tịnh độ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều bồ nhất sanh bồ xứ dưới sự hướng dẫn của hai bồ tát Nhật Quang Biên Chiếu Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại sĩ trợ tiên chánh pháp của Phật dược sư. Dân thù trở lại ở thế giới này lại có nhiều người cộng biến lành giữ ấm lòng bọn sáng theo ăn được tình công nửa bồ thí tham lam ích kỳ cướp đoạn của người sau khi qua đời sanh làm ngã quỷ đổi các khổ sở nhớ niệm danh yêu của Phật, vừa sư sinh lễ làm vừa như công đức ấy. Nhớ con ngã ghi nữ lành Bồ Tế giúp kẻ nghèo, cùng tăng trương thiên cần tu Bồ Tát Pháp. Lại nữa trong đời ngũ trượt có kẻ phá giới, làm mất tranh kiến khen mình chê người, tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma, khi chết lại xa ác đạo, nếu nghe danh của Phật dược sư liền khỏi đường mê bờ giác, quay về xuất gia học đạo kính thờ Tam, học rộng nghe nhiều thanh tụ lục độ cao siêu, chống lên bờ giác. Trường hợp gắn nếu bị kẻ nhờ cái quý thần quấn là phù thủy, em đối trụ eo cổ xa vô cùng, nếu tụng dưỡng sư tiêu đai thần chú thì kẻ hùng dư cùng phải hiền lành gia phát lòng thành quý tam bào. Nếu có Phật tử tu theo tình độ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật Dược Sư, thì cũng sẽ được văn thù sư lợi Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Dược Thượng Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đến ao thật bảo sanh trong sen bảo của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tuổi trời, khi sanh lại nhân gian làm chiến lưng vương, được người tôn kính bốn phương yên tĩnh, không có ác ma khuyên quá muội, xiến tu thập thiện ba nghiệp thanh tịnh đủ tướng trưởng phu. Lại này dẫn thù sư lời sau khi thành đạo được phạm dường sư phát tâm thế tử liền vào chánh định quá phong trên định viết đà la ni thần chú tiêu tai kiếm cho ba cõi bốn loài không còn dẫn đền quái an. Bồ Tát sanh ở đời sau gặp đỡ năng y nên chỉ chú này vào ban nữa thành công, có di chủng cho bệnh nhân dùng liền đưa khỏe mạnh. Tăng đạo hành làm thuốc cứu người phương nhiều vô lượng, hiểm đời được người kính trọng, chết lai theo phận dưỡng sư tịnh tấn siêng tu sẽ thành vô thượng chánh giác. Bây giờ văn thụ Bồ Tát xin Phật truyền bá kinh này, giải ách trừ tai cứu đời mở đạo đức Phật lại bảo, nếu có người nào cúng dường cầu thì trước phải tạo bái tượng của Phật Dược Sư, để trên tòa cao rải hoa dẫn hương đốt đèn tục mạng, giữ tâm thanh không giận không buồn, thương xót chúng sanh khởi tâm cứu hộ, luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng si dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Thế gian dường núi băng ngàn luôn gặp tai nạn, nước trôi lửa cháy quang lai hành định, dưới biển cá kình trên non hồ, giữ sư tử đông xà dặn và khắp nơi hết đường chạy thoát, nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của phẩm dưỡng sư trừ tai thần chú nhiên niệm tỏ trì thân ca tôi này theo đây tạng mân. Nếu có Phật tử lỡ phạm cầm giới sợ đỏ tam đồ kính trọng tôn thờ dược sư lũ ly hoàng vương Như Lai, nhờ công đức này khỏi đường sanh. Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết nhờ phước đời, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lũ Lý Quán Vương Như Lai liền hết khổ hạ sanh mau lẹ mẹ con bình an. Và ngồi nên có tin việc ấy nên đứng dậy mà bánh phượng gần mặt trăng nóng lên mặt trời lanh lại lời nói như lai không bao giờ xa những chúng đời xa tánh này từ cao không tin lời phận sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ. Bây giờ trong chúng hội này có một Bồ Tát tên là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ những người đau bệnh nặng ốm gãy bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi lại thấy sứ giả Diêm Ma sao kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử. Nếu có Phật tử vì người bệnh rước đủ bãi thầy treo phan tục mạng hết lòng cầu nguyện Đức Dược Sư Lũ Ly Quang Vương Như thần thức người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ty, cho nên từ đây siêng năng tu dẫu sanh trong đời ngũ trượt mà vẫn an lành. Bây giờ nên muốn hiểu rõ rằng về đèn của mạng cùng với thông văn làm sao giải quan cho người đã trên cửa đó Bồ Tát Bạch Đức đang ở trong thế gian. Nếu có kẻ bệnh muốn được bình an, người thân bày giữ tám phần trại giới mơ có bồ thí cúng dường dùng tăng lập đàn treo phan tùng mạng trước mơ bên tường của Phật Dược Sư 49 ngày đêm đốt đèn bốn mạng chư tăng cầu nguyện lễ Phật Dược Sư giải ích trừ tai thần chú làm đủ việc ấy bệnh khổ tiêu trừ. Bây giờ A Nan nói mạng đã làm sao không chết mà được sống thêm cu thoát Bồ Tát thưa liền Thế Tôn có dạy chính lội hoành cho nên ta phiên làm phan và đèn tục mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài. Chính thứ hoành này thật chưa hết nhưng vì quá khổ nên phải chết quan. Để nhờ ngày bận không đủ thương tháng không ghê chăm sóc đền không đáng trên mà phải qua đời thứ hai. Nhưng kẻ chơi bời đảm ơi tự sân thứ ba bị bắt bị trừ tử hình tự tư chém chìm thứ năm trên trái sao bề ảo thô thứ bảy rơi từ trên cao tám địa gỗ ra nhi lầm tuôn đồng thứ chân mai môn vì thiếu thức ông phải bị chết quán nên làm quạnh từ. Lại nữa A Nan ở trên thế gian thường làm việc ác Diêm Vương xử phạt nên giảm tuổi đời ta phiên các người phóng sanh tu để được thọ mạng lâu dài. Bây giờ trong chúng hội này 12 dược so đại tướng cùng với thần tất cả phát tâm quy y tam bảo và nguyện vì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này lưu quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai cầu chí được nấy. Và trong lúc ấy dùng chỉ nắm màu gút tên ta trì tụng trừ tai thần chú ước nguyện đầy đủ mới tháo dây ra tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Phạt Chiết La Đại Tướng Mê Sĩ La Đại Tướng An Đệ La Đại Tướng Ác Nể La Đại Sang Đệ La Đại Tướng Nhân Đạt La Đại Tướng Ba Di La Đại Tướng Ma Hổ La Đại Tướng Chân Đạt La Đại Chiêu Độ La Đại Tướng Tỳ Yết La Đại Tướng Thường Ở Ta Bà Đường Phật Thịnh Ca Liên Ghen Mười Hải Dược Xóa Đại Tướng Cung Giới Thần Vinh Cô Khổ Độ Sinh Đơn Ơn Chư Phật Ca Nang Lại Bạch Kinh Gọi Tên Vì Làm Sao Thọ Trì Sân Phân Chỉ Bảo Thế Tôn Giai Đo Kinh Gọi Dược Sư Lưu Lê Quang Vương Như Lai bồ nguyện công đức hay tâm nhi thần tướng nhiêu anh hữu tình kết nguyện thần chu cũng rồi bạc trừ những thiên nghiêm chúa mà tỏ trì Phật. Phật nói lời này chư đại bồ tát bát bộ thiên long tất cả thế gian đại đức a nan tám ngàn thánh tăng đều rất vui mừng tính tỏ phụng hạnh. Giờ thơ quang đấng chớ ngôn nam mô bạn già bạn đế bê sang già lô lơ thánh lô lê bạn làng bạn ẩn cơ sa già đấng ta yến đa già đa ẩn đế tam điều tam bồn đà già đang đề sang bệ sang thề bệ sang thề bệ sang xà tam một yến đế tam nam mô bạc già phật đế bê sắc xà lũ rô thích lũ ly bát lật ba hắc ra xà giả đát tha yết đa già ra đế tam miệu tam bột đà già đát điệt tha án bệ sắc thề bệ sắc bề sắc xả tam một yên đê tỏ hàng nam mô bạn già bạn đê mê sang xả lô lô thánh lô lê bán lần bạn ra xả già đăng ta yên đa già đăng ẩn đê tam miêu tam bồn đà già đăng địa giang bề sang thể bề sắc thể bề sắc xả tam một yên đê tỏ hàng nam mô bạn già bạn đê bề sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lập bà hắc ra xả giả đắc tha yết đa gia ra hắc đế tam miệu tam bột đà gia đắc điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một yết đế tỏ nam mô bạn già bạn đế bệ sang xa lô lô thân lô lê ban lần bạn hắc ra xa già làm ta yến đa gia ra hắc đế tam miệu tam bột đà gia đăng điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một miệng đế nam mô bạc già phạt đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xà giả đát tha yết đa gia ra hắc đế tam miểu tam bột đà gia đát điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một yết đế tỏ hàng nam mô bạc già phạt đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xà giả đát tha yết đa gia ra hắc đế tam miệu tam bồn đà gia đăng địa tạng bệ sáng thề bệ sáng thề bệ sáng xa tam bồ miệng đề tạng nam mô bạc già phạt đê bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xa giả đắc tha yết đa gia ra hắc đế tam miệu tam bồn đà gia đắc địa tạng bệ sắc thề bệ sắc thề bệ sáng xa một yết đề tỏ em nam mô bạc già phạt đê bệ sáng xa lô lô thân lô lê bằng lần bằng lô sa già đằng đà yến đa già đà ngắn đế tam biểu tam bổn đà già đằng địa tam bề sáng thề bề sáng thề bề sáng xa tam mô miệng đế tỏ nam mô bạc già phạt đê bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lập bà hát ra sa già đắc tha yết đa già đà đế tam miểu tam bột đà già đắc điệt tha an bệ sắc thề bệ sắc bệ sắc xả tam một yên đế tỏ ha nam mô bạn già bạn đế bệ sang ra lô lô định lô đế bán lân bán ra ra già lần đà yên đà già ra đề tham biểu tam bồn đà già lần đề tham bệ sáng thề bệ sáng thề bệ sáng xả tam một yên đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hát ra xa già đát tha yết đá già ra đế tam miệu tam bột đà gia đắc điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một yết đế tỏ ha nam mô bạn già bạn đế bệ sang xa lô lô thân lô lê bằng đàn bạn hắn ra xa già đăng đa yến đa già ra đế tam miệu tam bồn đà gia đăng địa tham bệ sang thể bệ sắc thể bệ sang xả tam một yết đế tỏ ha nam mô bạc già bạc đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hát ra xa giả đắc tha yết đã gia ra đế tam miệu tam bột đã gia đắc điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc bề sắc xá tam một yết đế tỏa ha. Nam mô bản gia bằng đế bế sanh ra lô lô tỉnh lô ni băng lần bằng ấn ra sa già lần thai yến đa già đa đế tam yêu tam bồn đà gia tam địa tam ấn bề sanh thể bề sắc thể bề sanh xá tam một yết đế tỏa ha. Nam mô bát già phật đế bề sắc xá lũ rô tích lũ ly bát lật bà hát ra sa già đát ta yết đa già ra hắc đế tam miểu tam bồ đà gia đát điệp tha an bệ sắc thể bệ sắc bề sắc xả tam một yết đế tỏa ha. Nam mô bản gia bản đế bề sanh xa lô lô tấn lô ly bản lần bản ấn ra xa gia tấn thai yến đa gia đa đế tam miêu tam bổn đà gia tấn địa tam bề sắc thề bề sanh thề bề sắc xả tam một miệt đế tỏa ha. Nam mô bát già phật đế bề sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hắc ra xa gia đát tha yết đa gia a ra đế tam miểu tam bồ đà gia đát điệp tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam mộ yết đế tỏa. Nam mô bản gia bản đế bệ sanh xa lô lô tỉnh lô ni băng lần băng ấn ra xa già lần thai yến đa già đa đế tam miểu tam bồ đà gia đát điệp tha an bệ sắc thể bệ sanh thể bệ sanh xả tam mộ yết đế tỏa. Nam mô bát già phật đế bệ sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lật bà hát ra xà già đát ta yết đa già ra đế tam miểu tam bồ đà già đát điệt tha an bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một yết đế tỏa. Nam mô bản già bản đế bệ sanh xa lô lô tỉnh lô ly băng lần băng ra xà già lần ta yên tam già đà đế tam miểu tam bồ đà già đát điệt tha an bệ sắc thể bệ sanh thể bệ sanh xả tam độ biên đế toàn dài kiếp dài quan kiếp nghiệp chướng bao đời đều dài rửa sạch lòng tròn phán tâm thành kính đổi trước Phật đài cầu xin dài kiếp dược sư Phật dưỡng sư Phật ế tiêu tai viên thọ dưỡng sư Phật ế thì tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiết giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đôi trước Phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật á tiêu tai diện thọ dược sư Phật tỳ tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiến giải kiến giải quán kiến nghiêm chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phán tâm thành kinh đôi trước Phật đài cầu xin giải kiết dưỡng sư Phật dưỡng sư Phật tiêu tai diên thọ dưỡng sư Phật nghi tuy tâm bản nguyện dược sư Phật á nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát á nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát á nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát mười hai trận tướng lại dưỡng xa trợ tuyên chánh pháp tại ta bà thiên long bán bộ điều trì hỷ tà ma ngoại đạo phải tránh xa. Nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát nam mô hộ pháp chư thiên Bồ Tát tâm bán nhã ba la mận đa thời chiêu kiên hồ vẫn giai công độ những thiết hồ ảnh sáng lợi tử thì sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử thị chữ pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung hòa thượng hành tướng vô nhàn nhị thị đề thân y vô thắng thân thứ thi số pháp vô nhàn giới này chỉ hội thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tạng này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử thân vô cố thầm diệt đạo vô trí diệt vô đăng đang có bồ đề tăng đoái băng giả ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô cũng vô diễn đi điên đào mộng thường cô cánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề cô tri bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh thị vô thường chú thị vô đăng đăng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cổ thiệt bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú yết đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba yết đế ba la yên đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba ha. Cúi đầu xem lễ dược sư nguyện cho ba tấn tiêu trừ nạn tai lại cầu quan âm đã như lai tâm tinh cô cổ ăn ngày chúng sanh cõi đời tật bệnh tử sanh mỗi ngày nguy hiểm đấu tránh đủ điều sáng ra từ sớm đến chiều biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh thế đời liệt liệt quanh đã quanh miệng mồi phụ quế công danh tạo thần nguyện ngài đức ca tầm thánh cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân chúng con lễ bái quan âm xót thương cứu độ từ tâm biển trần tay cầm dương liễu ân cần cũng bình tịnh thị rưới dân cam lộ coi đời sanh từ mơ hồ phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu hằng ngày tai nạn rất nhiều cầu ngày cô khổ mới chiều qua thân ba tánh vạn dân khắp cùng pháp giới trọn phần an vui cha sanh con thảo dưỡng nuôi mẹ hiền đức độ khiến xuôi làm lành ơi nhớ nhà lãng tỉnh thân bốn mùa tam tiết quá sanh thuận hòa nhân dân lạc nghiệp âu ca hòa bình thế giới quốc gia lần tránh điều quả báo sát sanh tìm đường đạo đức cha lành thích ca tụng kinh niệm Phật Di Đà cầu cho ba tánh toàn gia an lành ơi hiền tiền phước nghe hòa diễn thần nghe khắp cả nam nữ tâm sanh hiện từ mọi người tật nghe bệnh để tiêu trừ nương theo chân pháp bổn sư tu hành chúng con lệ bái chí thành nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi cõi đời khổ não lắm ôi quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng nam mô tình đó lạc nghe ba nghe giấc mơ chiều để tử tây phương mau về tiêu tai cảm thường thân chú năng bồ tát mãn đa mâu đa nam đa bán đa đề đa sa ta nam đàng địa tạng ấn kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhậm bà đa ca nhậm bà đa bát ca nhậm bà đa đề sanh cha đề sanh sa sanh chi đề sanh chi đề ta vẫn cha ta vẫn cha biến đề ca thân đề dễ ta bàn nặng mộ ta mãn đa mẫu đa nằm a bát ra đề hà đa xá ta nặng nằm đá địa tha án kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà bát ra nhập phà ra đề sắc xa đề sanh xa sắc tri rị sắc tri rị ta phấn tra phiến để ca thức rị dễ ta phà nặng mồ tăng mẫn ra mồ đà nằm bát ra đề đà xa ta nằng nằm ta địa ta ngắn kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhậm phà ra nhậm phà ra ca nhầm bà đa bát ca nhầm bà đa đề sanh sa đề sanh sa sanh chi đề sanh chi đề ta vẫn cha ta vẫn cha biên đề ca tấn duy dễ ta bà ngang nam đa địa tạng kế hồng hồng nhậm bà ra nhậm bà ra bát ca nhậm bà ra bát ca nhậm bà ra đề sẵn xa đề sẵn xa sẵn kỳ đệ chỉ đề đà vẫn cha đà vẫn cha viên đề ca tấn trì về ta bán nam bồ tát bán đa bồ đà nằm ở bán a đà sa ta nam nam ta đề ra ngắn kê hồng hồng nhâm bà ra nhâm bà ra bát ra nhâm bà ra nhâm bà ra đề sanh ta đề sanh tam thân chỉ đề sanh chỉ đề ta vẫn cha ta vẫn ca viên đề ca thắng kỳ về ta bà nam mô tam mãn đa mẫu đa nam a bát ra đề hà đa sa ta nam nam đa điệt tha án kê hễ hồng hồng nhập và ra bát ra nhập và ra bát ra nhập và đề sắc xa sắc trí rị sắc trí rị ta phân trà phiên để ca thức rị dễ ta và nam mô nam mạn đa bồ đề nam a bát ra đề hà đa sa ta nam nam đa địa ta án kê hồng hồng nhâm bà ra nhâm bà ra bát ra nhâm bà ra bát ra nhâm bà ra đề sanh xa đề sanh xa sanh chi đề sanh chi đề ta vẫn ca đề ca thân đề về ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài giang kiết tượng bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết tượng bồ tát nam mô tiểu tài giang kiết tượng bồ tát tụng kinh hồi hướng công đức rất nhiều xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp cùng chúng sanh phạm giới cộng chúng đầy đủ duyên phúc an lành về tây nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai tri tỏ ngày ngày an vui hoàn thiện tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mãi sau công hạnh Bồ Tát vốn tròn nghề nguyện sanh chân phẩm thiên vàng thấy vương qua lò hiện cánh chân đường em vô sanh bậc thối là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh nam mô đông phương giáo chủ triều tài viên thọ dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh nam mô nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ cứu nạn đời từ đại bi linh cảm ứng quang thế âm bồ tát tác đại chứng minh phục nguyện dược sư hải hội lưu ly tướng quang bát đại bồ tát giáng kiết tường thất phật quảng tiên dương nhật nguyệt quái quang công đức thật đáng lường thượng lai hiện tiền đệ tử chúng tăng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng kinh dược sư bổn nguyện công đức đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật nhật tăng quy pháp lương thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thới dân an thế giới hòa bình chữ tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường quạch kiết tường vĩnh ly khổ ích cặp hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ an hiện tiền bệnh nhân Nguyễn Văn Úc hành canh 43 tuổi Phạm Thị Tuyết Linh pháp danh Khánh Ngọc 29 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Trân 31 tuổi, Cặp Kỳ Phước Kỳ An Nguyễn Thị Xuân Quán Mỹ 75 tuổi, Nguyễn Hữu Trinh Hoàng Dụng 75 tuổi, Nguyễn Thị Lệ Hằng Diệu Phước 47 tuổi, Lê Thị Quế Trân Tường Tâm 8 tuổi, Trần Hồng Bình Minh Lâm 34 tuổi, Lê Thanh Tuyền Tường Hồng 22 tuổi, Lê Thị Quế Quyên Tường Dư 21 tuổi, Trần Lê Phúc Thiện 6 tuổi, Trần Lê Châu Anh 3 tuổi, Trần Lê Nhà Thiện 3 tuổi, Cặp Kỳ Án Phan Thị Hành 81 tuổi, Nguyễn Thị Hiền Diệu Tâm 53 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Quanh 49 tuổi, Phan Thị Tiết Nhung Tâm Thượng 35 tuổi, Phạm Thị Tiết Minh Tâm Hiền 21 tuổi, Phạm Trung Dị Tâm Chí 17 tuổi, Trương Thị Sen 55 tuổi, Phạm Chí Trung 55 tuổi, Cặp Kỳ An Nguyễn Thị Nhiều 85 tuổi, Mai Ngọc Hương 62 tuổi, Nguyễn Xuân Tùng 68 tuổi, Nguyễn Đỗ Cường 42 tuổi, Pháp Danh Tệ Phúc Lương Gia Hân Trường Thuận 2 tuổi, Trương Thị Liên Diệu Kim 63 tuổi, Lê Thanh Bình 67 tuổi, Nguyễn Dĩ Canh Hoàng Thành 57 tuổi, Lê Thị Phương Mai Diệu Đào 26 tuổi, Lợi Minh Hiên Vũ Thiên Phúc Bùi Thị Cẩm Lan 76 tuổi, Lê Ngọc Vinh Dưỡng Phúc 50 tuổi, Võ Thị Thanh Niếu Lệ Thảo 49 tuổi, Lê Ngọc Sam 5 tuổi, Lê Thị Minh Sen Dưỡng Hoa 14 tuổi, Võ Ngọc Úc Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Ba Châu Nguyễn Thị Bích Trâm Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hoa Nguyễn Ba Di Hoa Nguyễn Học Nguyễn Ba Đặng Hoa Nguyễn Tán Nguyễn Hoài An Cặp Kỳ Nguyễn Quỳnh Ngọc Gia Bảo Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Trần Thái 10 55 tuổi, Phạm Thị Hoàng 67 tuổi, Pháp Nhân Hoa Thiện Phùng Thị Rịnh 90 tuổi, Trần Anh Dũng Minh Thuận 49 tuổi, Võ Thành Nam 49 tuổi, Lâm Thị Thắm 47 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Lệ Tường Hồng Bà Lúa Ngọc Thanh Thí Tường Thuận Võ Ngọc Phương Thi Tường Hiếu Võ Thị Lương 38 tuổi, Thị Xuân Lộc Tường Phúc 59 tuổi, Nguyễn Thị Thủy Tiên Nguyễn Trang 30 tuổi, Trần Nguyễn Thanh Thị Mai Văn Kiệt 81 tuổi, Nguyễn Được 62 tuổi, Mai Văn Sơn 49 tuổi, Đoàn Hữu Hiếu Sinh Mai Thị Yến Cập Kỳ An Đặng Khánh Di Dạng Khánh Nguyễn Ngọc Trâm Dạng Ngọc Phạm Ngọc Hiếu 60 tuổi, Tượng Thị Linh Pháp Danh Phước Trệ 53 tuổi, Phạm Trọng Nghĩa 26 tuổi, Phạm Thi Thảo Phạm Thị Thảo Nghi 22 tuổi, Nguyễn Văn Trường 24 tuổi, Đinh Minh Phượng Ngọc Hành 73 tuổi, Đinh Thị Nguyệt Diệu Minh 67 tuổi, Nguyễn Văn Thoại 33 tuổi, Nguyễn Văn Điềm 69 tuổi, Cặp Kỳ Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Đại Trần Thị Quanh Nguyễn Thị Ninh 90 tuổi, Bùi Thị Bệ 94 tuổi, Nguyễn Kim Dung Lê Ánh Dương Lê Tiết Bình Diệu Đức Nhàn Dương Thị Phương Hà Minh Nham Nguyễn Đình Nhàn Đỗ Công Đường Nguyễn Quỳnh Anh Hoàng Long Thí Long Phan Xuân Anh Thư Hoàng Hiếu Phan Xuân Hoàng Hạnh Hoàng Phúc Phan Xuân Anh Khoa Hoàng Đức Phạm Thị Hiệp, Nguyễn Thị Mòn 78 tuổi, Nguyễn Phi Công 44 tuổi, Nguyễn Phi Nhật 17 tuổi, Nguyễn Phất Thái 9 tuổi, Lê Thị Úc Liên 39 tuổi, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Tâm Ngọc, Trần Thị Hạnh, Trần Yến Minh, Tường Yến, Trần Minh Quân, Trần Thị Hạnh, Lâm Thị Xuân An, Trần Minh Khôi, Lâm Thị Xuân An, Trương Thị Loan 49 tuổi, Cao Thanh Hòa 51 tuổi, Cao Thị Mi Ni 27 tuổi, Trịnh Kim Nguyên, Trần Thị Đệ, Quỳnh Thị Cẩm Nhung, Giác Diệu Chí Nguyễn Hoàng Dũng Minh Hùng, Lâm Thị Dung, Trần Lê Hoàng Minh Quốc, Trần Thị Kim Hoa Thường Hương, Nguyễn Văn Hoàng Dị, Nguyễn Trần Lâm Thị Lâm, Nguyễn Trần Hồng Vĩ, Trần Thị Thí Hồng, Nguyễn Thị Du Ân, Nguyễn Bách Du, Nguyễn Bách Nhiên, Trần Thị Nguyệt Hằng, Bùi Sơn Hải, Bùi Trần Hải, Văn Cập Kỳ An, Võ Văn Thạch, Diệp Thị Tiết Trinh, Võ Văn Minh, Pháp Chí Diệp Âu Sĩ, Diệp Thị Mỹ Ngọc, Trần Văn Diều, Nguyễn Thị Quý, Trần Ngọc Linh, Bạch Phương, Lê Thị Trọng, Trương Văn Minh, Trần Thị Nợ, Trương Anh Dũng, Mai Thí Diệm, Trương Thị Anh Tiết, Quỳnh Thanh Trường, Quỳnh Ngọc An Nhiên, Trương Ngọc Tâm, Cập Kỳ An, Ngô Thị Bích, Nguyễn Thị Thị, Trương Thị Sang, Quỳnh Thị Tiết, Lê Thị Ánh, Qua Tào Văn Hậu, Thiện Hiền 31 tuổi, Lê Thị Tiểu, Bụ Ngọc 76 tuổi, Tào Thị Phượng, Duy Ngọc 55 tuổi, Trần Văn Thành, Thiện Tâm 51 tuổi, Trần Thanh Phong, Pháp Nhẫn 30 tuổi, Trần Tiết Như Thường Ý 16 tuổi, Võ Thị Mỹ Tiến Thường 29 tuổi, Trần Thị Mẫn 2 tuổi, Tà Tiến Đạt 6 tuổi, Tào Thị Loan, Duy Ngọc 53 tuổi, Hồ Văn Liêm Thanh Trung 16 tuổi, Tào Thị Nga Kinh Ngọc 52 tuổi, Hồ Văn Tâm 56 tuổi, Hồ Thanh Kiều Minh Ngọc 56 tuổi, Hồ Minh Hoàng Thiện Tâm 24 tuổi, Tào Hoàng Long Minh Phúc 49 tuổi, Nguyễn Thị Cúc Tường Liên 43 tuổi, Tào Minh Hiếu 24 tuổi, Tào Rộng Nghĩa Minh Phát 17 tuổi, Tào Thanh Tùng 47 tuổi, Trần Tú Dân 46 tuổi, Tào Tú Trân 23 tuổi, Tào Thạch Ngái 45 tuổi, Lê Thị Đẹp 38 tuổi, Tào Tiết Nhi Mỹ Trí 14 tuổi, Tào Như Ý 6 tuổi, Tào Kim Ngân Tường Phương 42 tuổi, Lê Thị Lê Đoàn Dị 47 tuổi, Lê Tào Thôn Dí Minh Lâm 15 tuổi, Tào Văn Chính Minh Đào 40 tuổi, Tào Chí Tường 14 tuổi, Trần Thường Dí Tường Hiếu 34 tuổi, Tào Quy Hoàng 4 tuổi, Tào Ảnh Tiết Huệ Ngọc 38 tuổi, Tào Thánh Sơn 47 tuổi, Cập Đắng Đắng Thiện Nam Tín Nữ Phật Tứ Hiện Thiền Hiệp Nội Gia Nam Nữ Đại Tiểu Đặng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, Chùa Tư Công Đức Thân Tâm An Tịnh Bệnh Khổ Tiêu Trừ Phước Đời Mạng Nguyện Chướng Duyên Phiền Não Báo Nghiệp Quan Khiên Ấp Nạn Tai Ương, tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt, đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá dạng chư hương đinh nguyễn thị bê pháp danh qua thiền hưởng thọ 87 tuổi trong ngàn bảy bán thân sổ hương linh trần quyền trí hành tẩm tâm tư nguyện văn phước phước mạnh 81 tuổi quỳnh thị ấn tượng minh 81 tuổi trần thị tiết diều hai 79 tuổi dương hồng quang 72 tuổi kim thị đương tường quê 78 tuổi Nguyễn Thị Bế Quan Thiền 87 tuổi, Phạm Tuấn Em Minh Hiếu 42 tuổi, Lâm Thị Kim Qua Tường Kim 73 tuổi, Tà Thị Lớn Diệu Hương 87 tuổi, Phạm Thị Bé Như Thơ 90 tuổi, Nguyễn Văn Em Minh Trường 85 tuổi, Lâm Văn Hùng 90 tuổi, Ngô Triển 68 tuổi, Nguyễn Thị Ảnh Tiết 76 tuổi, Linh Tào Ích Minh Hồ 36 tuổi, Trần Thị Cải Thường Quá 66 tuổi, Trần Hoàng Duy Minh Bảo 17 tuổi, Tàu Chúa Minh Quân 72 tuổi, Nguyễn Thị Thi Tường Phước 88 tuổi, Lê Văn Tý Minh Kiên 80 tuổi, Trần Thị Qua Thường Bị 86 tuổi, Cập Quá Dạng Trương Linh Cụ Quyền Thất Tổ Lịch Đại Gia Tiên Thúc Bá Đề Quynh Cô Di Tị Mùi Hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, thừa tam bảo lực lai đáo Phật tiền, thính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh, hướng hồn về tịnh độ nghiệp dứt chúng ta, bà sen vàng chính phẩm nở quá nguyện cầu, chư vị hướng linh được Đức Phật A-di-đà hiện thân thọ ký, võ nguyện ẩm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tịnh dư vô tình đề thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật từ quê Phật đương nguyện chung sanh thế giới đại đạo Phật vô thượng tâm. Từ quê Pháp mê đương nguyện chung sanh để tâm nhầm kinh tàng trí huệ như hay. Từ quê tăng đương nguyện